Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Đức Thạch Một Cao, 11, Đỗ Nhược, hứa nguyện người sẽ là Triệu Thụy sao? Cố Hề Lịch lắc đầu, chứng cứ không đủ để chống đỡ cái này kết luận, nhắc tới thiên phú năng lực. Đỗ Nhược đặc cảm thấy hứng thú, Cố ca, người cái này, trí tuệ, xem như bị động thiên phú năng lực sao? Bởi vì Cố Hề Lịch cũng không để ý đem thiên phú năng lực lấy ra tới nói. Bởi vậy Đỗ Nhược cũng liền hào phóng dò hỏi. Cố Hề Lịch, đầu óc thứ này mỗi người đều có. Nhưng có chút người trường chỉ là vì đẹp. Ta nếu là không chủ động suy nghĩ, thế nào cũng phải phóng không nó. Kết luận cũng sẽ không trống rỗng toát ra tới. Bởi vậy có thể thấy được. Này hẳn là không xem như cái bị động thiên phú năng lực. Trương Tĩnh nghe ra Cố Hề Lịch lời nói. Phùng ý, không nhịn cười một tiếng. Đỗ Nhược, Cố ca, người có phải hay không còn nhớ ta dính ngươi quang sự đâu? Đừng a, người liền không phải như vậy keo kiệt người. Cố Hề Lịch quay đầu lại sâu kín nhìn hắn. Ta chính là suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, Đỗ Nhược. Chuyện gì a? Cố Hề Lịch, người ở sòng bạc bên trong gặp được quá Lịch Lịch, Đỗ Nhược có loại dự cảm bất hảo, liền nghe Cố Hề Lịch nhàn nhạt nói, người có phải hay không đối Lịch Lịch động oai tâm tư? Đỗ Nhược, ngoặc kép, này nháy mắt trầm mặc đã thuyết minh hết thảy. Cố Hề Lịch gằn từng chữ một, người thực hảo, Đỗ Nhược lông tơ đều dựng thẳng lên tới, cầu sinh dục làm hắn nói không lựa lời, ta là thấy sắc nảy lòng tham. Nhưng Cố muội muội không phản ứng ta a, ta cùng Cố muội muội tuyệt đối không có gì, ta liền nàng một cây ngón út đầu đều không có đụng tới quá. Cố Hề Lịch nhìn hắn một hồi lâu, chậm rãi thả lỏng mặt bộ biểu tình, ta cũng là nhất thời nghĩ sai rồi. Lịch Lịch xem người ánh mắt ta nên là yên tâm mơ siêu, Đỗ Nhược. Ngoặc kép, hắn không dám nói chính mình có một cái thú vị linh hồn. Chính là ai đều đến thừa nhận hắn này mỹ lệ bề ngoài là ngàn dặm mới tìm được một. Đỗ Nhược, Cố ca, ta cũng không kém a. Ta cho ngươi làm muội phu. Cố muội muội mỗi ngày nhìn ta mặt là có thể tâm tình đặc bổng. Cố Hề Lịch mỉm cười nói. Tin tưởng ta, ngươi làm không được ta muội phu, ngữ khí có thể nói là đặc biệt cổ quái. Đỗ Nhược này trong nháy mắt nghĩ tới nhắn lại bản thượng, vĩnh viễn biến mất bốn chữ. Phảng phất minh bạch Cố Thiện An tươi cười phía dưới thâm ý. Mồ hôi lạnh nhắm thẳng ngoại mạo, còn lui ra phía sau hai bước rời xa Cố Thiện An. Nhỏ giọng nói thầm, muội khống không phải bệnh, khống lên muốn mạng người, đồng thời. Đỗ Nhược cũng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận Cố Thiện An vì cái gì sẽ đãi tân nhân tốt như vậy. Ở xe buýt thượng thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy người nam nhân này tuy rằng là cái người tốt. Nhưng trong xương cốt là có chút đạm mạc, này hai người cũng không xung đột, lúc trước cùng tân nhân nói chuyện, lại không có phản ứng mặt sau tới người, bởi vì tân nhân có ba cái đều là muội tử, tiểu phàm còn vừa mới mất đi sở hữu người nhà, này đương nhiên sẽ lệnh Cố Thiện An nhớ tới chính mình muội muội. Cho nên xem với con mắt khác, này đại khái chính là cái gọi là muội ngô muội cùng với người chi muội. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng Đỗ Nhược phát hiện Cố Hề Lịch đối ba cái muội tử càng ôn nhu. Này một lần lệnh bụi hoa trung du đãng tay già đời cảm thấy hoang mang. Bởi vì đây là tới không có ý đồ quan ái. Hắn rõ ràng không nghĩ cùng ba cái muội tử chung tùy ý một cái phát triển điểm cái gì. Hiện tại liền nói đến thông, chính mình dính nguyên lai không phải Cố ca quang, mà là Cố muội muội quang. Nếu hắn không phải cùng Cố muội muội từng có gặp mặt một lần, đại khái không cơ hội cùng Cố ca tạo thành lâm thời đội ngũ. Không biết người này não bổ cái gì, dù sao năng lượng chướng thật nhiều. Đây là Cố Hề Lịch thích Đỗ Nhược địa phương. Trương Tĩnh đâm một cái Đỗ Nhược bả vai, muội không có ý tứ gì, ta huynh đệ còn có cái muội muội. Đỗ Nhược nhỏ giọng cùng Trương Tĩnh đem Cố muội muội sự tình nói một lần. Thực hảo, Cố Hề Lịch năng lượng điều lại chướng, ba người nói chuyện thời điểm cũng không có nhàn rỗi, lục tung tìm một lần, không lại tìm được hữu dụng đồ vật. Đỗ Nhược hướng trên ghế ngồi xuống, hỏi Cố Hề Lịch, Cố ca, người nói tên bị hoa rớt 6 cá nhân làm sao vậy? Nơi này toàn bộ đều bị dọn không? Trừ bỏ Triệu Thụy cùng Tôn Phóng vật phẩm, thuộc về những người khác dấu vết thiếu đến đáng thương. Cố Hề Lịch, hoa rớt cùng không hoa rớt đơn giản là đại biểu hai loại trạng thái. Tên còn ở Tôn Phóng đã chết, ta đoán Triệu Thụy cũng đã chết. Bởi vậy ngược lại là tên bị hoa rớt người còn càng có khả năng tồn tại, Đỗ Nhược theo nàng cái. Này logic tưởng, kia 6 cá nhân sở hữu đồ vật đều không thấy. Là bởi vì bọn họ dọn ly cái này ký thúc xá, đại gia cùng nhau lật qua nguyệt khảo phiếu điểm. Tháng này danh sách một cái Tôn Phóng đều không có. Tháng trước 3 cái Tôn Phóng đều tham gia khảo thí. Nói cách khác tam nảy lòng tham ngoại tử vong thời gian đều phát sinh ở gần nhất một tháng trong vòng, nếu một cái trong phòng ngủ ra cùng tử vong sự kiện còn hảo. Nếu trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện 2 khởi, cùng cái phòng ngủ người khẳng định sẽ sợ đi. Dọn ly cái này phòng ngủ, khả năng tính rất lớn. Cái này muốn nghiệm chứng tương đối đơn giản. Đi tra một chút cái này 6 cá nhân hay không có dọn đến khác ký túc xá thì tốt rồi. Tổng sẽ không 6 cá nhân đều vừa vặn tốt ly giáo về nhà ở đi. Nam Thảo, Đỗ Nhược sờ sờ chính mình gáy, lẩm bẩm nói, vừa rồi hình như có thứ gì chạm vào ta một chút, có cái gì nha? Cố Hề Lịch ngồi ở hắn đối diện, tầm mắt có thể đem hắn toàn thân bao phủ đi vào. Gì đều không có. Trương Tĩnh trà sát cánh tay, người nói được ta cả người ngứa ngáy. Gì, đây là cái gì, tưởng Trương Tĩnh phát hiện cái gì. Hắn ngồi xổm xuống đi xem giường phía dưới thời điểm hai người cũng chưa để ý. Hắn ngồi xổm động tác sửa vì nằm sấp xuống thời điểm. Cố Hề Lịch cảm thấy có điểm không đúng rồi. Trương Tĩnh một chân đem bên cạnh ghế té lăn, thân thể còn ở hướng giường phía dưới tễ. Đỗ Nhược kéo lấy hắn chân, Nam Thảo, người như thế nào lạp? Cố Hề Lịch kéo lại hắn một khác chỉ chân, xả hai hạ phát hiện Trương Tĩnh trên tay gân xanh đều. Ý thức được không thể liền như vậy ra bên ngoài dắt hắn. Không chuẩn loại này hành vi là gia tốc hắn tử vong. Nàng nhanh chóng quyết định, lấy qua bên cạnh cái chổi hướng giường phía dưới loạn thọc. Đỗ Nhược rõ ràng cảm giác được lôi kéo Trương Tĩnh lực đạo thả lòng. Cố Hề Lịch nhân cơ hội cũng chui vào giường phía dưới. Này nàng so chân chính nam nhân nhưng gầy yếu nhiều. Trương Tĩnh phần lưng cơ hồ là tạp ở dưới giường. Động một chút đều khó khăn. Nàng liền không vấn đề này. Trên mặt đất hiện ra một khuôn mặt. Cố Hề Lịch lấy xảo quyệt góc độ hung hăng dùng cái chổi bính chọc gương mặt kia một chút. Một trận chói tai tiếng kêu thiếu chút nữa không chấn phá nàng màng tai. Trong đầu ong ong ong rung động, trong nháy mắt liền minh bạch bọn họ lúc ấy ở nam sinh phòng ngủ bên ngoài nghe được tiếng kêu là. Cái gì, cái này kêu thanh căn bản không phải du khách vọng lại. Giường phía dưới quá mờ, ám đến không giống bình thường. Cố Hề Lịch móc ra bảo kính, kính quang năng mơ hồ đem giường phía dưới chiếu rõ ràng. Nguyên lai Trương Tĩnh trên cổ bộ một cây dây thừng một khác đầu bị một đôi vươn vách tường tay chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Trách không được hắn nói không nên lời nói, đầu lưỡi đều nhổ ra lão dài quá, đương nhiên phát không ra cái gì thanh âm mơ siêu trên mặt đất hiện ra tới mặt lại ở quấy nhiễu Cố Hề Lịch, nàng dùng bảo kính chiếu xạ đôi tay kia cánh tay. Bảo kính vọng lại quang đem cặp kia quỷ thủ năng đến tất cả đều là phao. Lại là một trận thét chói tai. Cố Hề Lịch, mau kéo Trương Tĩnh bị nhanh chóng kéo đi ra ngoài. Bên ngoài Đỗ Nhược nửa điểm không đáng tiếc sức lực. Cố Hề Lịch không dám làm bảo kính quang lại chiếu đến nào. Chủ yếu là này tiếng thét chói tai lại đến một lần. Nàng phải điếc, liều mạng thiếu chút nữa bị mặt quỷ cắn rớt. Hoảng sợ bò ra giường đế, Đỗ Nhược, Cố ca người lỗ tai đổ máu, Cố Hề Lịch không phản ứng. Hắn lúc này mới ý thức được Cố Hề Lịch rất có thể không nghe được hắn thanh âm. Rốt cuộc, lỗ tai bị thương, xác thật, Cố Hề Lịch ngắn ngủi mất đi thính lực, bất quá thực mau thì tốt rồi. nàng đi qua đi tra xét Trương Tĩnh tình huống, còn đem trên mặt đất dây thừng đá xa một chút, tình huống có điểm thảm, Trương Tĩnh còn ở không ngừng trợn trắng mắt, lấy hắn yết hầu bị thương nghiêm trọng trình độ tới xem. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là vô pháp nói chuyện. Cũng may người còn sống, Cố Hề Lịch phản ứng nếu là lại chậm một chút, hắn rất có thể đã bị cắt đứt cổ, mạng nhỏ chơi xong rồi. Hai người đem Trương Tĩnh dọn đến này gian phòng ngủ bên ngoài. Cố Hề Lịch nhìn chăm chăm cửa sổ nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, người đi tìm cái đèn pin tới, lời nói khẳng định không phải đối với Trương Tĩnh nói. Trương Tĩnh còn không có xuyễn đều khí, đỗ nhược gì cũng chưa hỏi, thực mau đem Cố Hề Lịch muốn đồ vật lấy tới. Hắn trở về thời điểm Cố Hề Lịch đã đem phòng ngủ bức màn kéo tới. Cũng không biết là bức màn quá dày vẫn là này gian phòng ngủ vốn dĩ liền có dị thương. Hiện tại trong phòng ngủ trừ bỏ cửa chiếu đi vào một chút quang ngoại, không có khác nguồn sáng, đen như mực một mảnh. Cố Hề Lịch nhẹ nhàng niệm một tiếng, hiện hình, trừ bỏ nàng chính minh ngoại, cũng chỉ có xem phát sóng trực tiếp người có thể nghe được nàng như thế tiểu nhân thanh âm. Dù sao bên cạnh Đỗ Nhược cái gì cũng chưa nghe được. Chỉ thấy đèn pin mở ra chiếu hướng xa nhà, màu đen thẳng bóng dáng hiển lộ ra tới, tiếp theo là một cái treo ở dây thường tượng hắc ảnh. Thắt cổ địa điểm liền ở Đỗ Nhược vừa mới ngồi băng ghế phía trên. Cho nên vừa mới Đỗ Nhược cảm thấy sau cổ bị thứ gì chạm vào một chút. Có lẽ cũng không phải ảo giác, Đỗ Nhược trên cổ tất cả đều là vừa mới bốc lên tới nổi da gà. Hắn phía trước ngồi thời điểm hẳn là sẽ không bị thắt cổ giả hai chân đụng tới. Nhưng nếu hắn động nhất động hoặc là bên ngoài gió thổi qua, không thể tưởng không dám tưởng đừng nghĩ. Đỗ Nhược trên mặt huyết sắc toàn vô, Cố Hề Lịch đóng lại phòng ngủ môn, ba người đều ngồi ở trên hành lang nghỉ ngơi. Tại chỗ hồi huyết, Đỗ Nhược, Cố ca, đèn pin chiếu ra quỷ ảnh là cái gì nguyên lý a? Đỗ Nhược muốn lớn tiếng một chút, mới có thể bảo đảm Cố Hề Lịch nghe được đến, ngôn linh nguyên lý bái. Cố Hề Lịch, ta thiên phú năng lực nói cho ta, lúc ấy cái loại này tình huống, có thể nếm thử sử dụng đèn pin, kết luận là có, như thế nào phân tích ra cái này kết luận, ta thật đúng là không biết. Đỗ Nhược vẻ mặt hâm mộ. Ta liền hạt hỏi một chút, ai? Nhân loại trí tuệ là cỡ nào đáng quý, đáng tiếc hắn không đủ dùng. Cố Hề Lịch nhìn biểu, đến đi rồi, phòng ngủ đóng cửa thời gian liền phải tới rồi, Đỗ Nhược đỡ Trương Tĩnh lên. Mới vừa đi ra phòng ngủ đại môn, Cố Hề Lịch liền gọi lại hai người nói, các ngươi đến bên cạnh từ từ ta, Đỗ Nhược, Cố ca, làm sao vậy, Cố Hề Lịch. Ta phải đem cái này dính hảo, Đỗ Nhược liền thấy hắn Cố ca chỉ trên mặt đất ấn nam sinh ký. Túc xá quản lý điều lệ kia trương phá giấy, từ trong túi mặt lấy ra một con keo bổng, linh hoạt vạch chân nó cái nắp, đánh giá bóng loáng mặt tường, tựa hồ suy nghĩ đem này giấy dán nào càng tốt càng thấy được. Này TM liền có điểm tao, keo bổng là gì thời điểm xủy trong túi, hắn căn bản không phát hiện. Nói nữa, này đầu óc rốt cuộc đến là gì cấu tạo, mới có thể đã xảy ra vừa mới kia một loạt sự tình sao? Còn nhớ thương chuyện này nhi, ai ra ta đi, Cố ca có độc đi, ta mà ơi, Đỗ Nhược cúi đầu, không dũng khí đi xem túc quản A Di mặt, bằng Đỗ Nhược đại khái chết đoán không được, Cố ca cố muội muội kỳ thật là cùng cá nhân. Này tinh phân trình độ, ta TM cấp mãn phân. Không sợ chủ bá kiêu ngạo, xem này năng lượng điều tạch tạch tạch hướng lên trên trướng. Ta liền muốn biết Đỗ Nhược đều não bổ gì. Má ơi, hồn đều thiếu chút nữa cho ta kêu tan ta trực tiếp quan thanh âm. Thật chịu không nổi sốt ruột, Đỗ Nhược không thể giúp Trương Tĩnh cọ một cọ Cố ca vận sao. Hắn cái loại này cọ vận hành vi đều là đầu cơ trục lợi. Ngươi cho rằng thiên phú năng lực không hạn chế a? Nhưng thật ra nói qua có thể giúp người khác mượn vận. Ta đoán có thể hẳn là thật sự có thể. Chính là tình huống hiện tại cũng không kịp a. Dọa người, ta cũng không dám xem a. cấu ca, đừng hỏi hiện hình nguyên lý, năng lượng vẫn là ngươi cấp cung cấp. Ha ha ha, ta vừa mới thật sự bị dọa tới rồi. Chính là cấu ca tao thao tác vừa ra, ta liền SASASASASA dừng không được tới. Tác giả có lời muốn nói, cứu mạng, này văn thật sự không thích hợp buổi tối viết a. Hôm nay trong nhà chỉ có cái trai một người ở, không dối gạt các ngươi nói. Tuy rằng quỷ chuyện xưa là cái lão ngạnh, nhưng ta viết thời điểm vẫn là bị chính mình tưởng tượng ra hình ảnh sợ tới mức trong lòng phát mao. Nhịn không được quay đầu đi xem phía sau cửa sổ, nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta là một cái từ nhỏ đến lớn chỉ xem qua một bộ quỷ phiến kêu Sơn Thôn Lão Thi Người. Đặc biệt nhát gan cái loại này. Rốt cuộc là cái gì cho ta dũng khí viết quỷ quái vô hạn lưu? Hết chương.